Magician trong thế giới comic, chương 263, hai trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thống Animagus là một cái phức tạp quá trình, tỉ như trong miệng nhất định phải ở trong miệng kéo dài ngậm lấy một mảnh mandrake đơn mảnh lá đang gọi này mảnh lá trong quá trình vẫn chưa thể rơi xuống hoặc là bất ngờ đem nó cho nuốt, không phải vậy nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa thời gian cũng rất chí mạng, nhất định phải là dòng dã một tháng, từ lần này trăng tròn đến lần sau trăng tròn, có thể nói phi thường hà khắc. Nếu như chỉ là như vậy liền cũng còn tốt, thế nhưng đón lấy bước đi này có thể nói hoàn toàn là đang khiêu chiến Noe điểm mấu chốt. Ở trăng tròn lúc đem lá cây lấy ra, dùng một cái crystal bình thuốc nhỏ chứa đầy nước bọt đem lá cây ngâm ở bên trong, để nó tiếp thu tinh khiết ánh trăng. Nước bọt đồ chơi này là cái gì? Chính là ngụm nước A, tuy rằng Noe biết những đồ chơi này sau khi không phải đem ra uống, thế nhưng hắn chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy buồn nôn. Trước không có thay thế được biện pháp thời điểm, Noe có thể tận lực không suy nghĩ như vậy, thế nhưng có hệ thống trợ giúp Noe bất luận làm sao cũng sẽ không đang lựa chọn làm như vậy. Hệ thống trợ giúp là đơn giản hóa toàn bộ phép thuật nghi thức quá trình, thậm chí có thể nói là ở một trình độ nào đó đem phép thuật này cho sửa lại. Mandrake phiến lá, không cần ngâm quá trình cũng cho tình lược, thậm chí liền ngay cả khí trời nguyên nhân. Bão táp cũng bị hệ thống cho tối phương pháp mới cho tình lược. Có thể nói cái này mới tinh vẫn không có bị mệnh danh phép thuật ngoại trừ hiệu quả cùng một ít cơ sở đồ vật tương tự, hắn hoàn toàn khác nhau. Phép thuật này cần thiết chính là tự thân số liệu cùng ngươi muốn biến thành sinh vật số liệu, sau đó ở biến thân trong quá trình ngươi cần phải không ngừng địa điều chỉnh cùng cải thiện, sau đó triệt để thích ứng thân thể mới. Vì lẽ đó ở loại ma pháp này sẽ không xuất hiện tùy cơ biến thành một loại nào đó động vật hay hoặc là ngươi nghĩ tới động vật nó gặp dựa theo ngươi sử dụng dòng máu cùng ngươi trong đầu cấu trúc sinh mệnh đến biến hóa. Mặc dù nói loại biến hóa này cường độ gặp căn cứ ngươi tự thân thân thể cường độ cùng ma lực cường độ đến quyết định đến cùng biến thành ra sao, hoặc là nói cho cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng loại biến hóa này nói theo một cách khác là có thể rất tốt trợ giúp ngươi đem thân thể cho khai phá ra một phần tiềm lực. Dù sao phép thuật sinh vật cùng thần thoại sinh vật đều có một cái đặc tính, vậy thì là thân thể rất tốt hơn nữa kháng ma tính mạnh này có thể không phải là loài người thân thể có thể lẫn nhau so sánh. Không biết ta đến cùng có thể biến thành một cái bao lớn long, hoặc là đến cùng có thể thành công hay không đây? Noe tâm lý yên lặng nghĩ đến, hắn ma lực cũng phi thường xâm nhập vào ống nghiệm bên trong máu rồng. Noe lựa chọn máu rồng, là một cái hơn 100 thước anh thành niên cự long. Có thể nói là cự long tố chất thân thể đỉnh cao thời kỳ, hắn mới gặp không tuyển chọn cái gì tuổi thơ tiểu long đây. Tuy rằng Noe ma lực xâm nhập ống nghiệm bên trong máu rồng cấp tốc sôi vọt lên. Sau một khắc Noe trong tay ống nghiệm trực tiếp nổ bể ra đến, mà cái kia một tiểu chi ống nghiệm bên trong máu rồng ở ma lực ảnh hưởng tựa hồ trở nên nhiều vô số, chúng nó nhanh chóng trải ra toàn bộ bao trùm ở Noe trên người. Chuyện này, này xem như là huyết y sao? Noe có chút giờ khóc giờ cười, chính mình hiện tại cái này chiếu hình tựa hồ có hơi khủng bố a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Noe không nhìn thấy chính mình, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy đám người vây xem bên trong, Heaven nữ sĩ còn cái kia có chút hoang mang dáng vẻ cùng với Jason cái huấn luyện này có tố đặc công, cái kia cầm máy quay phim tay đều run lên một hồi. Người khác cũng gần như, e sợ cũng là chỉ có Ancient One pháp sư có thể tiếp tục duy trì chấn định. Noe biết chính mình hiện tại e sợ đã bị Ancient One pháp sư lực lượng tinh thần hoàn toàn phong tỏa, chỉ cần mình xuất hiện một điểm không đúng địa phương, e sợ nàng liền muốn đánh gãy phép thuật này. Cũng thật là an toàn a, Noe nội tâm âm thầm nở nụ cười một tiếng, có điều rất nhanh hắn liền không cười nổi. Bởi vì những người máu rồng ở hoàn toàn bao vây lấy Noe sau khi, liền bắt đầu theo ma lực chậm rãi tràn vào Noe trong cơ thể. Noe xin thề, trên người mình căn bản không có bất kỳ một điểm vết thương, hắn chính mình cũng không biết những này huyết dịch đến cùng là làm sao tiến vào thân thể hắn. Nhưng là Noe cũng không kịp đi dò hỏi hệ thống, bởi vì theo những này huyết dịch lưu vinh, Noe nhất thời cảm giác được toàn thân tựa hồ bị thiêu đốt đồng thời. Không chỉ có như vậy, Noe tựa hồ còn cảm giác được chính mình ngực trái bên trong còn nhiều một cái trái tim. Lòng này dơ nhảy lên có thể so với Noe nguyên bản nhịp tim làm đến mãnh liệt mà mạnh mẽ, tựa hồ đồ chơi này đều muốn trực tiếp nhảy ra Noe thân thể như thế. Nương theo này trái tim nhảy lên kịch liệt, Noe cảm giác dòng máu của chính mình lưu động tốc độ cũng biến thành nhanh chóng, liền ngay cả cái bọc ở thân thể mình mặt trên máu rồng tựa hồ cũng nhanh chóng lưu chuyển động. Đây là, cự long trái tim, Noe tựa hồ đoán được lòng này dơ đến cùng là cái gì, mấu chốt nhất cái kia cái bọc dòng máu của chính mình Noe lại cảm giác cái kia chính là dòng máu của chính mình. Hơn nữa những người huyết dịch ngâm vào da rẻ chảy vào trong cơ thể cuối cùng chảy về phía địa phương lại chính là quả tim này. Đáng chết, sớm biết lặng lẽ tìm một cái vật thí nghiệm được rồi, này không phải là mình chịu tội sao? Noe có chút hối hận rồi, hắn hiện tại cảm giác toàn thân cảm giác đau đớn tăng lên, càng là ngực hắn càng là truyền đến đau đớn kịch liệt. Đó là này một viên Noe chính mình cũng không biết có tồn tại hay không, cự long lòng đang cùng mình nguyên bản trái tim dung hợp. Kịch liệt thiêu đốt cảm cùng trái tim ra đau đớn, để Noe lập tức đều có chút toàn thân co giật cảm giác. Noe lập tức điều động chính mình ma lực cho mình triển khai một cái phép thuật đến chậm lại loại đau đớn này cảm giác, chỉ có như vậy Noe mới có thể tỉnh táo quan sát chính mình biến hóa. Để Noe cảm thấy đáng sợ chính là theo hai cái trái tim lẫn nhau giao hòa, Noe tự hồ cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu sản sinh một chút biến hóa. Hơn nữa loại đau đớn này tuy rằng ở phép thuật dưới sự giúp đỡ được giảm bớt thế nhưng là vẫn ở đâm nhói Noe thần kinh. Nhắm mắt lại, Noe dự định ở cố gắng nhẫn nại một phen. Nhưng là khi hắn nhắm mắt trong nháy mắt, một đôi lãnh khốc đến để Noe linh hồn đều phát lạnh, dường như thiêu đốt ngọn lửa bình thường hai mắt xuất hiện ở Noe trong đầu. Loại kia lạnh lùng cùng bế nghệ tất cả ánh mắt, để Noe cảm giác trái tim của chính mình đều chậm nửa nhịp. Cái kia, đó là cái gì? Noe âm thầm nghĩ đến, tuy rằng trên thực tế trái tim của hắn không có vì vậy mà trở nên chậm chậm, thậm chí còn nhảy lên càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Noe trong đầu hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, chủ nhân của cặp mắt kia cũng chậm chậm lộ ra mặt mũi hắn. Chuyện này, đây là cái quỷ gì? Noe trợn mắt ngoác mồm, bởi vì chính hắn vẫn đúng là không trong đầu của hắn hiện ra người này bị dọa cho phát sợ. Noe trong đầu xuất hiện ở vẫn là một con rồng lớn, hình thể cũng đại khái là 100 thước anh như vậy. Thế nhưng cái kia cả người đen kịt vảy giáp cùng với cái kia cả người thiêu đốt dường như dung nham giống như liệt diễm, để Noe không nhịn được ở trong đầu hiện lên ra một cái tên. Đùa gì thế, ta chỉ là muốn vừa nghĩ a, thật không nghĩ tới muốn làm ra tà ác như vậy ngoạn ý a. Noe hiện tại thật sự có chút giờ khóc giờ cười, cái tên này soái là đủ soái thế nhưng không khỏi nhìn qua cũng quá tà ác chứ. Chỉ cần cái kia khủng bố ánh mắt liền đầy đủ khiến người ta phán định cái tên này chính là một cái tà ác đến cực hạn sinh vật, này hoàn toàn là ở hủy Noe nhân vật giả thiết a. Thế nhưng dù vậy, Noe không có dự định dừng lại, cũng đã đi đến một bước này Noe không ngừng lại dự định. Noe hai trái tim dung hợp rất chậm thế nhưng mỗi một lần dung hợp đều có thể bắn ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Theo Noe những sức mạnh này tràn ra, Noe mặt trên thân thể bao trùm đồ vật cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Những người đỏ tươi nhiễm phải Noe ma lực máu rồng đã từng bước biến mất, thay vào đó nhưng là những này tàn mát ra sức mạnh. Noe đã bắt đầu cảm giác được chính mình thân thể biến đến mức dị thường mềm mại, hầu như đã biến thành năng lượng trạng thái. Hiện tại muốn làm chính là điều chỉnh, đem hiện tại loại này đáng làm hình thái biến thành thích hợp cự long cơ thể sống thái, sau đó ở từng bước thích ứng biến thành bản năng. Noe yên lặng điều động ma lực bắt đầu dựa theo hắn trong ký ức số liệu tiến hành sửa chữa, hắn làm quá nhiều tiền kỳ công tác, hắn đối với chính mình thân thể cùng cự long thân thể cũng có đầy đủ nhận thức. Ở chắc cùng Evan mấy người bọn họ cộng đồng nỗ lực, Noe đã biết rồi những địa phương nào là cộng dung, những địa phương kia hơi hơi sửa chữa một hồi là tốt rồi. Này một phần cũng không coi là nhiều khó khăn, vì lẽ đó Noe ma lực tiêu hao cũng đầy đủ thấp. Nhưng là làm Noe đi tới một ít then chốt cải tạo lúc Noe nhưng cảm giác mình ma lực tựa hồ có như vậy một điểm không quá đủ, phải biết Noe ma lực trình độ nhưng là khá cao. Đem cự long cùng nhân loại không giống nhau địa phương lợi dụng ma lực thành lập cầu nối, để bọn họ biến thành một cái tuần hoàn, đồng thời thông qua tư duy liền có thể đạt đến khống chế cải tạo, nơi này thật đúng là khó khăn a. Noe âm thầm kêu một tiếng gai gâu, có điều Noe cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thân thể theo hắn bên trong ma lực cải tạo đã triển lộ ra cự long hình thái. Đơn giản Noe ma lực thật sự quá dồi dào, hơn nữa hắn ma lực chất lượng cũng phi thường cao. Bước đi này cải tạo tuy rằng phi thường khó khăn, hoàn toàn vượt qua Noe tưởng tượng khó khăn. Nhưng là ở Noe cái kia kế thừa Kero huyết thống thân thể dưới sự giúp đỡ, hắn ma lực vẫn kiên trì đến hắn triệt để đem thân thể cải tạo hoàn thành rồi. Nguy hiểm thật, thiếu một chút a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe âm thầm cảm khái một câu, chậm rãi mở mắt ra, Noe phát hiện mình thật giống trở nên phi thường khổng lồ, hơn nữa trên người hắn vẫn là bao trùm cái kia một luồng theo trái tim dung hợp mà tràn lan ra đến sức mạnh. Noe hiện tại cảm giác chính là phi thường mạnh mẽ, một loại quá mức bình thường mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ thật giống như Noe lúc trước đối mặt thức tỉnh tự mình Kero bình thường, thế nhưng Noe nhưng lại cảm giác mình khả năng không có lúc trước Kero như vậy lợi hại. Loại này cảm giác phi thường cái mâu thuẫn, Noe chính mình cũng nói không rõ ràng, Noe cảm thấy chờ tất cả sau khi kết thúc đi dò hỏi một chút hệ thống được rồi. Trái tim dung hợp đã đến thời khắc quan trọng nhất, xem ra cũng chính là mấy phút đồng hồ này liền có thể hoàn thành rồi. Chạy xe không tâm tư không ở suy nghĩ nhiều, Noe cố gắng cảm thụ một hồi tự thân, hắn phát hiện trái tim của chính mình dung hợp đã đi tới bước cuối cùng. Theo thân thể tỏa ra nhiệt lượng càng ngày càng nghiêm trọng, người vây xem đã bắt đầu không chịu được, mà Ensign One Pháp Sư cũng đúng lúc địa phóng thích một cái khiên phép thuật để ngăn cản tất cả những thứ này. Có điều Ensign One Pháp Sư vẻ mặt tựa hồ cũng không đúng lắm, nàng hiện tại đã cảm nhận được Noe ma lực tựa hồ đã dùng hết rồi, thế nhưng sự biến hóa này nghi thức vẫn không có kết thúc. Nàng hiện tại thật sự rất lo lắng Noe sẽ xuất hiện hay không tình trạng gì, sau đó có lúc đồ tốt ngươi suy nghĩ không chắc thực hiện thế nhưng xấu đồ vật nhưng thường thường có thể ứng nghiệm. Ngay ở Noe hai lớp trái tim triệt để dung hợp sau, bao trùm ở Noe trên thân thể những người sức mạnh điên cuồng hướng về Noe trong cơ thể tuôn tới. Này đã là cái này tân phép thuật bước cuối cùng, nhưng là lúc này Noe sắc mặt nhưng trở nên vạn phần sợ hãi, cách trương.